Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giám quản Tông tòa Giáo phận Sài Gòn và của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo phận Sài Gòn và Giáo phận Bắc Ninh. Trước hết, thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giám quản Tông tòa Giáo phận Sài Gòn có nội dung như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chúng sinh cùng toàn thể anh chị em giáo dân trong tộc giáo phận. Anh chị em rất thân mến, chúng ta lại bước vào mùa chay thánh, mùa của sám hối. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh cha Francisco giúp chúng ta suy niệm tư tưởng của Thánh Phaolô. Muôn loài thụ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khoải vinh quang của con cái người. Con cái Thiên Chúa là phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua công trình tạo dựng và công trình cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, ngày nay phẩm giá ấy có cùng bị đe dọa bởi tội lỗi nhằm phá vỡ những mối tương quan căn bản của con người với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Cùng với thao thức của Đấng Thánh Cha, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em vài điểm thực hành sám hối, hầu có thể đón nhận niềm vui phục sinh, niềm vui của con cái Thiên Chúa. Thứ nhất, sống tư cách con cái Thiên Chúa trong tương quan với Thiên Chúa. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Trong mùa chay thánh này, chúng tôi mời gọi anh chị em hãy gia tăng việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thống hối và bí tích thánh thể. Nhờ đó, mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa không chỉ được chữa lành, nhưng còn được nuôi dưỡng và củng cố. Ngoài ra, anh chị em cũng hãy chuyên cần hơn trong việc cầu nguyện, không chỉ cầu nguyện cá nhân, nhưng còn cầu nguyện với gia đình và cộng đoàn. Cầu nguyện dạy chúng ta từ bỏ thói thờ ngẫu tượng và sự tự mãn của bản thân, giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần đến Chúa và lòng thương xót của người. Thứ hai, sống tư cách con cái Thiên Chúa trong tương quan với tha nhân. Việc củng cố mối tương quan với Thiên Chúa là cha đồng thời đòi hỏi chúng ta đón nhận nhau như anh chị em. Để thực hiện điều ấy, chúng tôi khuyến khích anh chị em gia tăng việc bác ái. Việc thực thi bác ái giúp chúng ta thoát khỏi sự điên cuồng tích trữ mọi thứ cho bản thân. Và như thế, chúng ta có thể tái khám phá niềm vui trong chương trình của Thiên Chúa dành cho sáng tạo và cho mỗi người chúng ta. Đó là yêu mến người và anh chị em mình. Chúng ta cần thực thi bác ái không chỉ qua việc đón nhận, cảm thông, nâng đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn về đời sống vật chất, nhưng còn chú tâm cách đặc biệt đến ba mục tiêu trong định hướng mục vụ năm nay của Tổng Giáo phận. Đó là đồng hành với giới trẻ, dấn thân loan báo tin mừng, và quan tâm đến những gia đình gặp khó khăn. Thứ ba, sống tư cách con cái Thiên Chúa trong tương quan với chính mình. Noi gương Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa, chúng ta sẽ sống mùa hồng ân này trong chay tịnh. Việc chay tịnh giúp chúng ta từ bỏ cám dỗ ngấu nghiến mọi thứ nhằm thỏa mãn lòng khao khát tham lam của mình, và sẵn sàng chịu đau khổ vì tình yêu là thứ có thể lấp đầy sự trống rỗng trong con tim chúng ta. Do vậy, chay tịnh không chỉ được thực thi qua việc tiết chế ăn uống và tiêu xài, nhưng còn trong việc hạn chế sử dụng Internet, điện thoại, các phương tiện giải trí, để sứ điệp tin mừng của Chúa có thể lấp đầy con tim khao khát của chúng ta. Cuối cùng, một việc rất cụ thể để chúng ta thể hiện tư cách con cái Thiên Chúa của mình trong hoàn cảnh hiện tại của Tổng Giáo phận là tiếp tục cộng tác tích cực trong công việc trùng tu nhà thờ chánh tòa, qua lời cầu nguyện cũng như những hy sinh đóng góp vật chất. Đợt quyên góp này sẽ kéo dài từ đầu mùa chay đến hết mùa phục sinh năm nay. Ước mong khát vọng sống tư cách con cái Thiên Chúa của chúng ta trong mùa chay thánh này đem lại hoa trái thật dồi dào, và niềm vui phục sinh của Đức Giêsu Kitô sẽ kiện toàn khát vọng ấy nơi anh chị em.